Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1408, thất truyền hấp cương thạch. Tắm rửa ở cỗ thiên địa nguyên khí này bên trong, mọi người khí tức kịch liệt tăng trưởng. Cái gì? Bất ngờ xảy ra chuyện. Thấy cảnh này, chính giữa trận pháp, giữa không trung. Tên kia ẩn giấu thủ lĩnh kể cả bên người vài tên tùy tùng tâm thần kinh hãi. Khuôn mặt không thể tin tưởng, thậm chí con mắt đều phải kém một chút từ trong hốc mắt hạ đi ra. Làm sao có khả năng, hắn lại có thể hấp thu trận pháp năng lượng. Vương Dung hút kéo ra, dùng để giúp Âu Dương Trường Hằng đám người. Không là người khác, đúng là bọn họ mở ra, mở ngăn nhảy vào. Dùng để tăng mạnh trận pháp công kích sức mạnh đất trời. Đánh chết bọn họ đều không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như thế. Vô luận như thế nào, tiểu tử này nhất định phải chết. Phóng ra tất cả phá cương bọ cánh cứng. Ta ngược lại muốn xem. Hắn còn có bao nhiêu bản lĩnh. Cầm đầu thủ lĩnh một mặt tức giận nói. Nguyên bản mục tiêu của hắn là cả tòa bên trong đại trận võ giả. Thế nhưng hiện tại, Vương Dung đã lật đổ địa vị mọi người, trở thành trong mắt bọn họ phải giết mục tiêu. Trong nháy mắt, tất cả màu vàng bọ cánh cứng đều bị bọn họ thả ra ngoài. Đi đối phó Vương Dung, đại trận bên trong, Vương Dung hấp dẫn tất cả màu vàng bọ cánh cứng, lập tức xông vào tòa tiếp theo trong trận môn, cuối cùng ở xông tới đồng thời. Vương Dung trên người còn bùng nổ ra từng trận kiếm khí bén nhọn, đem trong hư không vài con màu vàng bọ cánh cứng bắn nổ. Nghe đến khí tức của đồng loại, này chút màu vàng bọ cánh cứng lập tức bị kích thích càng phát điên cuồng. Tất cả bọ cánh cứng toàn bộ hướng về Vương Dung chen chúc mà đi. Vù, quang ảnh lóe lên, Vương Dung liền dẫn cái kia chút màu vàng bọ cánh cứng biến mất ở mọi người tầm nhìn trong đó. Mà phía sau, đại trận bên trong, có như vậy một sát na, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một câu nói cũng không nói được. Đặc biệt là trước kia cái kia chút chửi bới Vương Dung chính khí minh cao thủ. Càng là đầy mặt xấu hổ, thần sắc phức tạp. Trung quy vẫn là lại bị ngươi cứu một lần a. Âu Dương Trường Hằng nhìn Vương Dung rời đi phương hướng, trong lòng than thở thật dài một tiếng. Đều nghe được sao? Tất cả mọi người chuẩn bị, 10 cái hô hấp phía sau, lập tức rời đi nơi này. Âu Dương Trường Hằng hít sâu một hơi, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, truyền đạt mệnh lệnh, tuy rằng lác đác số quyền đem Âu Dương Trường Hằng đám người cứu lại, nhưng tình huống chân thực càng bản không giống tưởng tượng dễ dàng như vậy. Vương Dung mỗi một lần sử dụng đại âm dương thiên địa tạo hóa công, tình huống trong cơ thể tự chuyển biến xấu một phân. Tự vừa rồi như vậy mấy chiêu, Vương Dung tình huống trong cơ thể đã trở nên ác liệt rất nhiều. Xuyên thấu qua Vương Dung thiên mệnh chiến giáp nhìn tới, tự sẽ phát hiện Vương Dung lúc này khuôn mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Kinh môn, đỗ môn, cảnh môn, mở cửa, lại trải qua quá hai tầng đại trận, liền có thể lấy đến nơi trận pháp hạch tâm. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, lần này, Vương Dung lại không có đụng tới bao nhiêu võ giả. Một khi tới gần Đại La Tiên trận nòng cốt mấy tầng trận pháp, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Căn bản không có võ giả có thể đến nơi sâu như vậy địa phương. Vương Dung bằng vào chính mình khổng lồ tính toán cùng thôi diễn năng lực, không ngừng thâm nhập, bốn phía công kích đang không ngừng tăng mạnh. Thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều bị Vương Dung tránh đi. Oanh, chu vi, đại địa nổ vang, không gian rung bần bật. Trong nháy mắt, Vương Dung lại đột phá một tầng đại trận. Chống đỡ đạt tới Đại La Tiên trận tầng thứ hai. Trước mắt, từng trận hào quang màu đỏ ngòm phả vào mặt, đem không gian bốn phía tiêm nhiễm thành màu đỏ lưu ly. Mà ở đại trận biên giới, Vương Dung lần thứ nhất thấy được từng khối to lớn màu đỏ sậm phiến đá. Những phiến đá này đủ có cao hơn 10 trượng. Hơn nữa bề ngoài còn có khắc một ít đặc thù phù văn. Đồng thời tất cả phiến đá đều đang di động bên trong. Hấp cương thạch, Vương Dung một chút liền nhận ra được. Hắn cũng chỉ là ở cùng trận đồ lão nhân trong lúc nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên biết loại này đặc thù, dùng để trận pháp đỉnh cấp kim thạch. Ở tại thượng cổ thời đại, sở hữu mạnh mẽ trận pháp, tới gần nòng cốt bộ phận. Hầu như đều sẽ sử dụng hấp cương thạch loại này đặc thù vật liệu. Dùng loại này kim thạch nhất là trận pháp hạt nhân. Có thể cấu trúc ra một khối đặc thù khu vực. Làm cho bất kỳ tiến nhập khối này khu vực võ giả. Trong cơ thể cương khí gia tốc trôi đi. Cái này cũng là vì bảo vệ trận pháp hạt nhân mà bố trí. Vương Dung tuy rằng nghe trận đồ lão nhân nói quá. Nhưng này cũng là lần đầu tiên gặp được. Ở trận pháp thất truyền hiện đại, thứ này cơ bản đã không tồn tại. Xem ra không sai, từ nơi này hướng về trước, chính là trận pháp hạch tâm khu vực. Một đường đi về mắt trận, Vương Dung thân hình thoát một cái, rất nhanh phá tan đại trận, hướng về trước mà đi. Chung quanh màu vàng bọ cánh cứng càng ngày càng nhiều. Cái kia chi chi chói tai tiếng không dứt bên tai. Phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi hàng trăm hàng ngàn, khó có thể tính toán. Cùng trước bất đồng, này chút màu vàng bọ cánh cứng tựa hồ cũng hiểu Vương Dung thiên mệnh chiến giáp khó có thể công phá. Đơn giản cải biến chiến lược, vây quanh Vương Dung đoàn đoàn xoay tròn. Bất quá tuy rằng bỏ qua công kích, trái lại lộ ra càng phát nguy hiểm. Này chút màu vàng bọ cánh cứng. Thật giống như ẩn núp như dã thú, mơ ước trước mắt con mồi. Chỉ cần phát hiện kẽ hở, lập tức chính là một đòn chí mạng. Hơn nữa này chút màu vàng bọ cánh cứng trước sau quay chung quanh ở Vương Dung bên người. Đem Vương Dung tầm mắt cũng toàn bộ ngăn cản. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Đến lúc này... Vương Dung cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực để thay thế hai con mắt. Bất quá mặc dù như thế, dùng tinh thần lực dò đường, cùng hai mắt thấy, tất nhiên có chênh lệch không nhỏ. Hô, sau một khắc, một luồng thuần ngọn lửa màu đen, lộ ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Từ Vương Dung trong cơ thể bốc lên, trước còn không có gì lo sợ màu vàng bọ cánh cứng. Bị màu đen ma la chi hỏa đốt một cái, lập tức chít chít vang vọng, có như mưa rơi, dồn dập từ giữa không trung rơi xuống. Không chỉ như vậy, liền ngay cả bọn họ sau lưng màu vàng lốm đốm cánh vai, cũng bị đốt cháy đen một mảnh. Hả, thấy cảnh này, Vương Dung rất là bất ngờ. Hắn nguyên bản chỉ là bởi vì sâu dựa quá thân thiết tụ tập. Cái gì cũng không nhìn thấy. Mới định dùng hỏa thiêu tán một chút. Không có nghĩ tới những thứ này chiếm được cái kia chút thần bí người quần áo đen ma la chi hỏa. Tựa hồ đối với này chút màu vàng bọ cánh cứng có cực mạnh tác dụng khắc chế. Vương Dung bên ngoài cơ thể vừa xuất hiện ma la chi hỏa. Tất cả màu vàng bọ cánh cứng phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi một dạng. Dồn dập ra bên ngoài tản đi. Mà mượn cơ hội khó có này, Vương Dung lập tức tung nhảy ra, ở vô số khói độc, mưa tên, nham thạch, trụ lớn, công kích hạ, tăng nhanh tốc độ, hướng về trận pháp hạt nhân mà đi. Mà phía sau, cái kia chút màu vàng bọ cánh cứng quanh quẩn trên không trung một tuần. Có như rùa bâu lấy mật giống như vậy, lần thứ hai đuổi theo Vương Dung mà đi. Oanh! Hư không lại là chấn động. Trong chớp mắt, Vương Dung lần thứ hai xuyên qua một tầng trận pháp. Đến tầng thứ nhất trận pháp, chu vi, thiên địa nguyên khí gợn sóng càng phát kịch liệt. Mà cái kia loại khí tức nguy hiểm cũng thành cấp số nhân tăng cường. Vương Dung không ngừng không nghỉ, cấp tốc hướng về trận pháp hạt nhân mà đi. Vù, tựu ở sắp đến nơi trận pháp nòng cốt thời điểm. Phía sau sở hữu đuổi theo Vương Dung màu vàng bọ cánh cứng đột nhiên run lên. thật giống như gặp cái gì vô cùng đáng sợ, thứ gì đó dồn dập lui về phía sau đi. Chỉ một cái chớp mắt tựu biến mất không còn tăm tích. Hả? Vương Dung hơi nhướng mày, rất là bất ngờ. Này chút màu vàng bọ cánh cứng hung tàn hắn là thấy qua. Mặc dù chính mình sử dụng ma la chi hỏa, cũng không cách nào đưa chúng nó toàn bộ xua đuổi. Cái kia loại ruồi bâu lấy mật giống như công kích đủ để bất kỳ võ giả vì đó sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, này chút màu vàng bọ cánh cứng lại chủ động triệt hồi. Thật sự là không giống bọn họ tập tính. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chí ít rằng có thể tiết kiệm một bộ phận cương khí. Vương Dung hơi suy nghĩ, nháy mắt tản đi trên người thiên mệnh chiến giáp. Này bộ chiến giáp tuy rằng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn tiêu hao cương khí cũng đồng dạng kinh người. Không có màu vàng bọ cánh cứng uy hiếp, Vương Dung ở bên trong đại trận này kiên trì thời gian là có thể càng thêm lâu dài. Vương Dung ép xuống trong lòng ý nghĩ, rất nhanh hướng về trung tâm mà đi. Chỉ có điều chốc lát thời gian, từ cuối cùng một tòa trận môn xuyên ra, chu vi đột nhiên yên tĩnh lại. Vương Dung rốt cục gặp được trận pháp trung tâm. Xa xa nhìn tới, Vương Dung liếc mắt liền thấy được trận pháp hạt nhân biên giới từng khối dường như cử. Thú xương sườn giống như trụ đá. Này chút trụ đá mỗi một căn đều óng ánh trong suốt. Hạ rộng trên hẹp, từng căn dường như chủy thủ giống như. Xuyên thẳng bầu trời, xa xa nhìn tới. Này chút trụ đá bề ngoài vẽ ra một ít thần bí màu đen phù văn. Này chút cần phải chính là trận pháp sức mạnh nguồn gốc. Cả tòa hại trận xuyên thấu qua này chút trụ đá, đem sức mạnh dẫn đường đến bốn phía, làm cho tất cả trận môn liên tục biến ảo, trở nên nguy hiểm tầng tầng. Này chút trụ đá đối với đại trận 10 phần trọng yếu. Thế nhưng muốn nghĩ đến nơi ở đây so với cũng không dễ dàng. Vẻn vẹn là cái kia chút khổng lồ giải toán, cũng đủ để đem phần lớn võ giả ngăn cản ở ngoài. Vương Dung không do dự, dưới chân khẽ vấp, cấp tốc bay vút qua. Trận pháp mắt trận, dường như mắt báo, tuy rằng bên ngoài cuồng phong mưa rào, nhưng đã đến ở đây, độ nguy hiểm trái lại không có lớn như vậy. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, trụ đá xung quanh gió êm sóng lặng, Vương Dung rất nhanh bỏ qua đi. Xuất hiện ở hàng này đứng hàng lớn trụ đá lớn xung quanh. Ánh mắt xẹt qua trên trụ đá một ít văn tự. Vương Dung chân mày cau lại, nhất thời nhận ra được. Điều triện, Vương Dung nhìn trên trụ đá một ít màu đen văn tự. Trong lòng rất là bất ngờ. Trước điều tra nho môn thời điểm, Vương Dung đã từng tiếp xúc qua loại này thượng cổ xuân thu văn tự. Bất quá cùng Vương Dung ở trong điển tịch nhìn thấy bất đồng. Những văn tự này giống thật mà là giả. Tuy rằng cùng điều triện có chút tương tự, nhưng cũng xem ra càng thêm cổ lão. Vương Dung cũng không quen biết này chút điều triện ẩn chứa ý tứ. Thế nhưng Vương Dung có thể cảm giác được, ở những chữ này trong cơ thể, chảy xuôi một loại sức mạnh cực kỳ mạnh. Tiếp tục nhìn xuống đi. Ở đây chút trên trụ đá, còn có một chút những thứ khác văn tự cùng phù hiệu. Trong chớp mắt, ánh mắt xẹt qua trụ đá đáy một cái ký hiệu đặc thù dấu ấn. Vương Dung con ngươi co rụt lại, đột nhiên đổi sắc mặt, làm sao có khả năng, lại là cái kia dấu ấn. Vương Dung nhìn trụ đá đáy, cả người rung bần bật, đó là một cái cổ thú đồ án. Cổ thú đầu lâu sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ lưu lại hai viên giữ tợn cong răng nanh cùng dưới cằm. Tại hạ ngạc vị trí còn có một chút thật nhỏ khoa đầu văn chữ. Xem ra vô cùng cổ lão. Mà quỷ dị nhất là, theo cổ thú răng nanh đỉnh, lại còn có một tia tia khói đen cốt cốt chảy ra. Lộ ra một luồng không nói ra được thần bí. Tại sao ở đây sẽ có tận thế trên tế đàn phù văn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại La Tiên Trận, Đại La Tiên Quân cùng tất cả những thứ này đến cùng có quan hệ gì? Này liên tiếp ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Sung trong lòng nhất thời bay lên vạn trượng sóng lớn. Nhìn về phía cái kia mấy căn trụ đá biểu hiện nhất thời cũng biến thành cùng trước tuyệt nhiên bất. Đồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.